Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 581. Lại là một người quen cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả bầu trời của Động Thiên Vương ốc mỏng manh như một tờ giấy dưới sự tấn công của lực phá diệt vô trật tự, bầu trời lập tức bị xé rách, lộ ra không gian đen tối. Lực lượng hỗn loạn tràn vào, làm cho một lượng lớn linh khí tuôn ra. Toàn bộ thế giới Động Thiên cố gắng vá lại lỗ hổng này, nhưng lực phá diệt khiến bất kỳ lực lượng không gian nào muốn tiếp cận đều bị sụp đổ thành hư vô. Những tu sĩ còn sống đều kinh hoàng, Động Thiên là nền tảng sức mạnh của họ. Nếu Động Thiên bị phá hủy, đạo thống của họ cũng bị tiêu diệt theo. Bất ngờ, bên ngoài Động Thiên phát ra vô số ánh sáng vàng kim, mỗi tia sáng như những con cá linh đang bơi lội. Trên những ánh sáng này bao phủ khí thuần dương đậm đặc. Chúng như những sợi chỉ kim khâu, trực tiếp xuyên qua lỗ hồng và không ngừng đan xen nhau, dùng sức mạnh khổng lồ để vá lại lỗ hồng. Một đám tu sĩ vui mừng khôn xiết nhìn về phía bên ngoài lỗ hồng, là tổ sư đã ra tay rồi. Động Thiên Vương ốc còn có một vị tiên nhân thực sự, vị tiên nhân này là nền tảng để họ đứng vững ở nhân gian. Khâu Bình cảm nhận khí cơ của vị tiên nhân này, phải thừa nhận rằng vị tiên nhân này rất mạnh, nếu đặt ở hậu thế, có lẽ có thể vào được phụ lục của tiên sách. Hậu thế có thiên tài như vậy, đã sớm được đưa lên thiên giới để bồi dưỡng, không có khả năng để họ ở nhân gian sống mòn. Linh khí nhân gian không đủ, nếu ở lại, sức mạnh rất khó tăng lên. Yêu nghiệt, khi lỗ hồng trên bầu trời từ từ khép lại, trong vô số ánh sáng lấp lánh, dường như có thể nhìn thấy một hình bóng mờ ảo. Ánh sáng xung quanh người hắn bị vặn vẹo, khiến người ta không thể nhìn rõ khuôn mặt. Những ánh sáng như cá bơi này thực ra là những thanh kiếm ngắn dài chỉ khoảng một thước, số lượng không dưới vạn. Chúng bơi lội giữa không trung, sắc bén vô cùng. Sức mạnh của một người này còn đáng sợ hơn tất cả các tu sĩ khác của Động Thiên Vương ốc cộng lại. Đây là sức mạnh của tiên nhân. Một thanh kiếm ngắn bất ngờ bay ra, nhảy lên giữa không trung, sau đó xuất hiện trước mặt Vương Bàn. Vương Bàn giơ tay định vung rìu chém, nhưng trước một kiếm này, hắn như một đứa trẻ ngốc nghếch. Lưỡi kiếm nhẹ nhàng lướt qua, thân thể hắn bị chém làm đôi. Sau đó, từ lưỡi kiếm phát ra một lực hút, muốn cướp lấy Diều Thiên Tích. Nhưng Diều Thiên Tích chỉ khẽ rung, một đường sắc bén lướt qua, lưỡi kiếm ngắn liền gãy đôi từ giữa. Vị tiên nhân vừa mới tới, không nhận ra sự kỳ diệu của Diều Thiên Tích, không khỏi kinh ngạc. Hắn giơ tay lên, các ngón tay thành kiếm chỉ, vô số thanh kiếm ngắn bắt đầu chuyển động. Như trận mưa lớn sau một cơn bão, khắp trời đất đầy những ánh sáng chói lọi. Tiên nhân và người dưới tiên nhân là hai cảnh giới hoàn toàn khác biệt. Có lẽ cảm nhận được mối đe dọa từ bên ngoài, Diều Thiên Tích đột nhiên bay lên, như có một tồn tại vô hình đang nắm chặt cán diều, rồi nặng nề rơi xuống. Một đường màu đen bỗng nhiên xuất hiện, rồi nhanh chóng mở rộng. Toàn bộ thế giới Động Thiên dường như nổi lên một cơn gió dữ dội. Bất cứ nơi nào đường màu đen lướt qua, vô số thanh kiếm ngắn đều bị chém gãy trong chớp mắt. Đây là thứ quái quỷ gì? Vị tiên nhân này rõ ràng cũng hoảng sợ. Hắn vốn nghĩ kẻ địch cho dù mạnh, cũng chỉ có thể hùng bá dưới cảnh giới tiên nhân. Nhưng trong những khoảnh khắc ngắn ngủi của cuộc giao đấu, sức mạnh của diều này vượt xa tưởng tượng của con người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan trọng nhất là, diều này dường như có linh trí của riêng mình. Hắn tu luyện bao năm, đã thấy vô số pháp bảo, nhưng chưa bao giờ thấy bảo vật nào như vậy. Diều Thiên Tích không có người điều khiển, nhưng chỉ có một đòn duy nhất. Sau khi chém ra một đòn, ánh sáng xung quanh nó đã giảm đi quá nửa, trở lại hình dáng cổ kính ban đầu. Tiên nhân vung tay áo, không gian xung quanh diều liền sụp đổ, hắn muốn nắm lấy diều. Nhưng chưa kịp nắm, hắn đã cảm thấy diều đột nhiên nặng thêm, hoàn toàn không thể lay chuyển được. Gần như cùng lúc, một bàn tay hơi dài nhưng trắng bệch nắm chặt cán diều. Vương Bàn ngẩng lên, khuôn mặt không còn chút máu. Trên người hắn khí kiếp càng nặng hơn, tuổi của hắn dường như cũng tăng thêm vài tuổi. Nhìn qua, hắn đã là một thiếu niên 15 tuổi. Sao lại không chết? Tiên nhân cau mày, hắn tự tin rằng đòn vừa rồi đã phá hủy bản nguyên của đối phương. Dù là tiên nhân cũng không thể sống sót sau một đòn như vậy. Nói đi, sao cảm giác đứa nhỏ này hơi quen nhỉ? Khâu Bình nhìn thiếu niên này, cảm thấy khuôn mặt hắn có phần quen thuộc. Tiên nhân một lần nữa giơ ngón tay, một thanh kiếm ngắn nhảy lên, xuất hiện trước ngực Vương Bàn. Ngay khi thanh kiếm chuẩn bị xuyên thủng trái tim hắn, Vương Bàn đột nhiên đưa tay ra, nắm chặt thanh kiếm. Lưỡi kiếm cắt nát tay hắn, nhưng từ lòng bàn tay hắn không chảy ra máu tươi, mà là một màn xương xám. Những màn xương này chứa đựng sức mạnh của kiếp nạn, có thể ăn mòn mọi thứ, phá hủy mọi thứ. Tiên nhân cau mày, đứa nhỏ này trông thật kỳ lạ, rõ ràng chỉ có sức mạnh cảnh giới tạo thần, nhưng dường như không thể bị GTCST, không thể bị nghiền nát. Hắn nhanh chóng xoay chuyển ý nghĩ, tất cả những thanh kiếm ngắn còn lại đều lao ra, tỏa ra khí thuần dương như những mặt trời nhỏ. Hắn không tin rằng, dùng sức mạnh tuyệt đối tiêu diệt đối thủ đến mức thần hồn cũng tan biến, đối phương còn có thể sống lại. Vô số thanh kiếm ngắn đan xen trên không trung, sức mạnh thuần dương nóng rực như một cái lò lửa. Sức mạnh tinh khiết và cô đọng, muốn hoàn toàn xóa bỏ sức mạnh kiếp nạn đó. Khí kiếp từ cơ thể Vương Bàn liên tục bị bốc hơi, trong chốc lát, cơ thể hắn khô héo vàng vọt, như bị thiêu thành tro bụi. Nhưng khí kiếp trong cơ thể hắn dường như vô tận, liên tục tỏa ra, để sửa chữa cơ thể. Hai bên liên tục đối kháng tiêu hao, tạo thành một sự cân bằng kỳ quái. Tiên nhân cảm thấy đứa nhỏ này thật phiền phức, chuẩn bị dồn hết sức mạnh, tiêu hao bản nguyên đã tu luyện bao năm, để tiêu diệt hoàn toàn đối thủ. Hắn giơ tay kết ấn, thái thanh như trời, ngước lên là cao vời, lúc này, hắn như trời cao trên đỉnh, dùng sức mạnh tối cao, tiêu diệt mọi kẻ địch. Vút, nhưng ngay lúc đó, một đốm sáng xuyên qua trận kiếm của hắn, phóng đại trước mắt. Bất ngờ, một chiếc diều ngọc xuất hiện trên đầu hắn. Mắt tiên nhân mở to, vẫn còn sự không tin, nhưng ánh sáng trong mắt đã tắt. Thi thể hắn rơi từ trên cao xuống, khí thuần dương trên không tan biến. Vương Bàn chậm rãi bước đến bên thi thể hắn, rút chiếc diều ra. Lúc này, cơ thể hắn lại lớn hơn vài phần, khuôn mặt đã là một thanh niên. Hắn khẽ nghiêng đầu, toàn bộ người trong động thiên vương ốc run rẩy, kinh hãi tột cùng. Thái thủy thần, Khâu Bình nhìn thiếu niên. Tuy trẻ hơn mười mấy tuổi, nhưng khuôn mặt gần như giống hệt thái thủy thần hậu thế, không khỏi giật mình. Cách chương